Chương 308, chân ma chi tâm bại lộ. Đây là cực phẩm linh tinh, Triệu Hãn Hải nhìn chằm chằm không chớp mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm nửa cái châu to nho cực phẩm linh tinh. Triệu Hãn Hải cả người choáng váng, Vu Nhậm niết miệng, trong lúc nhất thời QNZ là không nói gì ngưng yết. Hai người bọn họ lẫn nhau va chạm không gian chỗ hồng rất nhanh sẽ tự động khôi phục bình thường, mới vừa nhìn thấy một màn trong nháy mắt biến mất rồi. Tình cảnh này tuy rằng chỉ ngăn ngắn xuất hiện một tức, nhưng đã bị khán giả tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Một cái khán giả trần trờ nói, ta mới vừa nhìn thấy một người, có phải là ta hoa mắt, người đó là trọng điểm sao? Người bên cạnh nói xong lập tức im lặng, lặng lẽ ẩn giấu bộ dạng rời đi Nam Minh đấu trường. Triệu Hán Hải cùng Vu Nhậm liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau chắp tay. Hôm nay đối chiến, ngươi và ta hòa nhau làm sao? Triệu huynh kỳ cao hơn một bậc, với nào đó phi thường khâm phục, này viên nguồn nước tinh liền để cho ngươi. Vu Nhậm tay ném đi, đem cao y viên na y tinh thạch ném cho Triệu Hán Hải. Triệu Hán Hải tiện tay tiếp nhận, hắn cầm nguồn nước tinh, tự nhiên là phải trả tiền, liền tiện tay từ chiếc nhận chứa đồ bên trong, lấy ra hai viên cực phẩm linh tinh ném cho Vu Nhậm, tiền cho ngươi, ta Triệu mố cu nở dê không phải chiếm tiện nghi của ngươi người. Vu Nhậm ánh mắt hơi ngưng lại, xem kẻ ngu si như thế nhìn Triệu Hán Hải. Triệu Hán Hải sững sờ, lập tức phản ứng lại, nhìn về phía thính phòng bên kia. Sở hữu còn ở trên ghế người đều lăng lăng nhìn Triệu Hán Hải tung cực phẩm linh tinh. Có ai giải thích một hồi, ngự nước vương Triệu Hán Hải cho chính là món đồ gì? Cái kia tựa hồ là cực phẩm linh tinh đúng, vậy thì là cực phẩm linh tinh, ta tựa hồ mới vừa xem qua rất nhiều cực phẩm linh tinh, ta cu nở dê nhìn thấy mẹ nó đó là cực phẩm linh tinh. Khoáng hai cái thiên kiêu bảng trên có tên thiên kiêu nhân vật, vì giá trị hai viên cực phẩm linh tinh bảo vật mà tranh đấu, có người lẩm bẩm, hai mắt tỏa ánh sáng lên. Chỗ đó ở nơi nào? Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ngầm hiểu ý địa quay đầu rời đi. Triệu Hán Hải cu nở dê biết mình náo giật, vốn là rất nhiều khán giả còn không biết mới vừa phát sinh một màn là tình huống thế nào, từ không gian chỗ trống bên trong nhìn thấy đồ vật là cái gì. Cuối cùng khẳng định chỉ có một tiểu ba người biết, tình huống cu nở dê sẽ không khó có thể khống chế. Nhưng hắn này biểu diễn một hồi, tất cả mọi người đều biết. Nha, nguyên lai mới vừa xuất hiện ở không gian chỗ trống bên trong cái kia một đám lớn tảng đá, đều là cực phẩm linh tinh á, vậy còn không mau mau đi đảo cho tới. Không biết ở nơi nào tu tiên thế giới có rất nhiều thần kỳ thủ đoạn, vẹn vẹn dựa vào mới vừa nhìn thấy một màn, có chút thôi diễn năng lực cao thâm tu sĩ, cũng đã tìm tơ y vị trí liền xem ai dò xét năng lực cao siêu, có thể đi đầu một bước tìm tơ y cái kia nơi địa phương chính ngồi xếp bằng ở bên trong không gian hỗn độn bên trong lưu. Hải phân thân đột nhiên mở mắt ra, ở phía trước của hắn, một cái nhỏ hẹp vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện. Lưu Hải xuyên thấu qua vết nứt không gian, có thể nhìn thấy đối diện là một tòa kiến trúc, trong kiến trúc có rất nhiều loài người làm thành một vòng. Từ vết nứt không gian mặt sau nhìn về phía nơi này tình huống thế nào, Lưu Hải trực tiếp sửng sốt, chưa kịp hắn nghi do ra nở dê phát sinh cái gì, cái kia khe hở không gian đã khôi phục như cũ, biến mất không còn tăm hơi. Lưu Hải bước chân một bước, đi đến mới vừa vết nứt không gian xuất hiện vị trí. Cảm chi pháp tắc duyên đưa tới, bắt đầu cảm ứng mới vừa phát sinh một màn. Lưu Hải mới vừa qua loa thoáng nhìn, dĩ nhiên nhìn thấy một cái người quen, Đại Hoàng Cân. Đại Hoàng Cân hắn không phải báo danh tham gia đế đô giải đấu lớn sao? Vì lẽ đó mới vừa vết nứt không gian vị trí đối diện là đế đô gây go, bại lộ vị trí. Lưu Hải cho mày, chuyện bây giờ có chút mất khống chế, mới vừa chân ma chi tâm mặt trên trồng chất cực phẩm linh tinh, tuyệt đối đã bị người quen biết phát hiện. Nếu như bọn họ nhìn thấy này một đám lớn cực phẩm linh tinh, tuyệt đối sẽ thử nghiệm tới suy đoán nơi đây vị trí, sau đó lại đây đào mỏ. Lưu Hải có thể che đậy chính mình thiên cơ, nhưng không có cách nào che đậy toàn bộ chân ma chi tâm thiên cơ, bọn họ nhất định có thể tìm được nơi này. Vô lượng giới bên trong, đang tu luyện Lưu Hải bản tôn đột nhiên mở mắt ra, than nhẹ một tiếng, làm sao sẽ bị người phát hiện đây? Này không phù hợp đạo lý a, này chân ma chi tâm có thế trăm ngàn năm qua đều không ai phát hiện, tại sao ngăn ngắn thời gian liền bại lộ hai lần? Tiểu Bạch Miêu đột nhiên xuất hiện ở Lưu Hải trước mặt, nghiêng đầu nói, bản miêu cảm thấy việc này khả năng là chân ma chi tâm ảnh hưởng. Điều này giải thích, hắn cách ngủ say thức tỉnh đã không xa, nhưng cách chân chính thức tỉnh còn kém xa, liền gây nên các loại trùng hợp, khiến người ta phát hiện hắn, đem hắn từ trong ngủ mê thức tỉnh. Lưu Hải suy nghĩ sâu sắc, nói, có phải là dường như phàm nhân bóng đệ như thế, biết rõ ràng chính mình chính đang giấc ngủ bên trong, nhưng chính là không lên nổi, cần ngoại giới người lay tỉnh chính mình không sai, gần như là ý này. Tiểu Bạch Miêu gật gù. Không được, chúng ta không thể để cho hắn tỉnh lại, như hắn tỉnh lại, sự tình liền phiền phức. Lưu Hải đại cao mày. Hỗn độn giai đến cùng là cái gì cấp độ? Chỉ xem Tiểu Bạch Miêu lì hệ nở biết dô y, đừng xem nó tựa hồ không năng lực gì, nhưng nó gặp chuyện gặp dự hóa lành, không món đồ gì có thể chân chính xúc phạm tới nó, có thể nói khó giải. Mà chân ma chi tâm cũng tương tự là hỗn độn giai, tuyệt đối cu nở dê là mạnh mẽ vô cùng, này chân ma chi tâm tuyệt đối không thể tỉnh lại. Vì lẽ đó, hắn dự định ngăn cản những khả năng đó sẽ tìm được chân ma chi tâm người, không để bọn họ tiến vào chân ma chi tâm. Mà thực lực của hắn còn có một chút không đủ, vì lẽ đó hắn phải nghĩ biện pháp tăng mạnh thực lực của chính mình. Hắn nghi tơ ý dô ý hai cái biện pháp, một là tìm kiếm độ kiếp kỳ, đệ nhị đây, nhưng là tăng lên chính mình năng lực. Loài người hội nghị trong đại sảnh, vốn là thân là tiểu trong suốt Lưu Hải bỗng nhiên mở miệng. Các vị, ta có một cái việc trọng yếu muốn nói. Hắn mở miệng, dự định vốn là đang tiến hành một hạng quyết nghị. Hội nghị trường dừng lại một hồi, hỏi, chuyện gì? Lưu Hải lập tức đem chính mình gặp phải chân ma chi tâm tình huống nói cho chúng nghị viên. Thực mặc dù Lưu Hải không nói cho chúng nghị viên, đại gia cuối cùng QNZ sẽ biết chuyện này. Những người từ vết nước không gian bên trong nhìn thấy chân ma chi tâm ngoại hình người thực sự quá nhiều rồi, làm là nhân tộc người nắm quyền. Muốn biết phương diện này tin tức chỉ là vấn đề thời gian, vì lẽ đó Lưu Hải còn không bằng sớm nói cho bọn họ biết. Chứ không nói cho, đó là bởi vì chỉ có chính hắn người biết, liền không cần nói cho các nghị viên. Vạn nhất nghị viên bên trong có người nổi lên tâm tư, mặc kệ người trong thiên hạ, sau đó mạnh mẽ lấy tiên thạch đây này không phải tự bôi xấu. Nhưng hiện tại không giống nhau, ngược lại sớm muộn phải biết, nói thẳng là được rồi. Loài người hội nghị chúng các nghị viên nghe được Lưu Hải tin tức, dồn dập lộ ra vẻ khó tin. Một tên tính vương nghị viên kinh ngạc nói, Hải nghị viên xác định không có đùa giỡn. Lưu Hải than thở, sự tình xác thực chính là như vậy, vốn là tin tức này QNZ sẽ không truyền ra, nhưng đột nhiên phát sinh biến cố, một khe hở không gian ở chân ma chi tâm phụ cận mở ra, để rất nhiều người đều biết chân ma chi tâm tồn tại, sự tình liền trơn nên phiền phức. Hội nghị dài một chút đầu, nói như vậy, ở tầng kia cực phẩm linh tinh bên dưới, là vô số tiên thạch, mà ở tiên trong đá ương, chính là chân ma chi tâm không sai. Ta lĩnh ngộ cảm chi pháp tắc, có thể phát hiện hạt nhân vị trí, nhưng hắn người liền không có cách nào, bọn họ chỉ sẽ thấy tầng ngoài cực phẩm linh tinh, tối nhìn thêm đến tầng tiếp theo hạ phẩm tiên thạch, thâm nhập hơn nữa, bọn họ cũng nhìn không ra đến, vấn đề liền ra ở đây, này nhất định sẽ gây nên bọn họ lòng tham, tạo thành không cách nào cứu vãn hậu quả.